Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1073, vượt ngoài ý định, nhiệm vụ hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Lỗi nghe xong liền đại hỉ, ban thưởng này nhất định phải đạt được, nếu như hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy mình ở trong mộng huyễn thế giới chính là tồn tại vô địch, nếu như ai muốn đi vào mộng huyễn thế giới của mình, vậy thì mình chẳng phải sẽ muốn thu thập thế nào thì thu thập thế đó sao, thật là sảng khoái, đến lúc đó mình có thể hấp dẫn một ít chuẩn thánh, ngụy thánh, vi tiến vào trong mộng huyễn thế giới, vậy thì mình chẳng phải sẽ muốn thế nào cũng được sao, đến lúc đó, thực lực của mình tăng lên, đó sẽ là khủng bố cỡ nào chứ. Nghĩ tới đây, Dương Lỗi kích động không thôi, bất quá tiếp theo liền có một hồi trùng kích mạnh mẽ khiến ý nghĩ Dương Lỗi chấn động, tiếp theo ngực ngòn ngọt, lập tức nhổ ra một ngụm máu tươi, hơn nữa cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, năng lượng trùng kích kinh khủng kia khiến Dương Lỗi khổ không thể tả. Làm sao bây giờ nên làm gì, mình phải làm thế nào mới có thể khiến hai tên ngụy thánh chết tiệt này rời khỏi mộng huyễn thế giới của mình đây? Khó, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, thật sự quá khó khăn, lợi dụng pháp tắc chi lực. Không được, nói giỡn, mình bây giờ có thể duy trì đã không tệ rồi, nào có tinh thần lực cường đại để khu trục hai người này ra khỏi thế giới chứ, hơn nữa một khi mình động thủ, không chừng sẽ bị hai tên này liên thủ oanh kích, đối với hai thằng tên mà nói, một kích tùy kích là đã có thể khiến mình xong đời, đó cũng không phải là nói đùa. Cho nên, Dương Lỗi cũng đành chịu, như vậy không được, như kia cũng không được, thế nào mới có thể bảo trụ thế giới của mình, thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đây? Không được cũng phải đi. Dương Lỗi cắn răng, không gian pháp tắc chuyển rời cho ta, két sát, không được, như vậy không được, Dương Lỗi mới bắt đầu điều động không gian pháp tắc liền phát hiện mình căn bản không cách nào khống chế, không gian đang không ngừng sụp đổ vỡ vụn, thậm chí tùy thời cũng có thể cuốn vào trong không gian phong bạo, đó cũng không phải là nói giỡn. Hai vị tiền bối, Dương Lỗi bất đắc dĩ, đành phải hô, có thể nghe tiểu tử một lời không? Nhưng khiến Dương Lỗi phiền muộn chính là, hai người này căn bản giống như không nghe thấy tiếng la của Dương Lỗi vậy, vẫn tiếp tục chiến đấu, năng lượng cường đại không ngừng trùng kích lấy mộng huyễn thế giới, toàn bộ mộng huyễn thế giới đất rung núi chuyển, không ít nơi đều xuất hiện động đất do núi lửa. Tử thương vô số người, nghiệp chướng, thật sự là nghiệp chướng. Dương Lỗi cảm thấy trong thế giới của mình xảy ra tai họa lớn như thế, đã chết đi nhiều người như thế, trong nội tâm cũng không chịu nổi, một cổ đau thương xuất hiện trong lòng Dương Lỗi. Làm sao bây giờ, rốt cuộc phải làm thế nào mới tốt đây? Dương Lỗi lúc này giống như kiến bò trên chảo nóng, không biết phải làm thế nào mới tốt. Mà lúc này, Nhiên đang nhướng mày, phát hiện khác thường của mộng huyễn thế giới, đã chết đi nhiều người như vậy, tuy rằng những người này cũng chỉ là phàm nhân, đối với cường giả như bọn hắn mà nói, căn bản không coi là gì, nhưng trông thấy vẻ mặt lo lắng của Dương Lỗi mới nhớ tới đây là thế giới của Dương Lỗi, một khi không gian vị diện này bị phá hủy thì đối với Dương Lỗi sẽ là một đả kích cực lớn. Vì vậy Nhiên Đăng vung tay lên, xuất hiện 12 miếng hạt châu, đó chính là 12 miếng định hải châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 12 miếng định hải châu lập tức bảo hộ lấy mộng huyễn thế giới của Dương Lỗi. Dương Lỗi cảm thấy biến hóa của mộng huyễn thế giới, cũng đã nhìn ra, đây là do Nhiên Đăng đồng thủ, bảo hộ mộng huyễn thế giới, cái này khiến Dương Lỗi kinh hỉ, cũng hết sức cảm động, tuy rằng trong nội tâm đối với Phật giáo vẫn không có hảo cảm gì, bất quá ấn tượng đối với Nhiên Đăng lại có thay đổi khác hẳn. Bất quá nói đi thì nói lại, chuyện này, trên thực tế cũng vì hắn mà xảy ra, nếu như không phải hắn đặt huyết ma kiếm gì đó vào trong mộng huyễn thế giới của mình thì cũng đã không xuất hiện tình cảnh này, cho nên Dương Lỗi nghĩ thông điểm ấy, cảm kích đối với Nhiên Đăng đã không còn nhiều như lúc đầu nữa. Nếu là chuyện do hắn gây ra, như vậy do hắn đi giải quyết ngược lại cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nhiên Đăng tiền bối, các ngươi có thể rời khỏi không gian vị diện này đánh được không? Không gian vị diện này của vãn bối cũng không chịu được hai vị tiền bối tiếp tục giằng co đâu. Lúc này mộng huyễn thế giới mặc dù có Nhiên Đăng bảo hộ, nhưng lúc này toàn bộ mộng huyễn thế giới đã chịu đả kích cực lớn, muốn khôi phục cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Tốt, Nhiên Đăng gật đầu, nhìn trọng ảnh nói. Chúng ta đi tiên giới đánh đi, không gian vị diện này quá nhỏ bé, chịu không được chiến đấu giữa chúng ta đâu. Ta tại sao phải nghe lời ngươi, nếu ngươi đã muốn bảo vệ không gian vị diện này, vậy ta sẽ hủy diệt nó. Trọng ảnh lại lạnh lùng nói, ngươi thật muốn hủy diệt không gian vị diện này sao? Nhiên Đăng nghe vậy lại nở nụ cười, nhìn hắn nói. Ngươi cần phải hiểu rõ A Hát, ngươi nhìn thiếu niên này đi, là tu vị gì? Bao nhiêu tuổi, ngươi vẫn nên nhìn kỹ xem, nếu như sau khi ngươi rõ ràng còn dám làm như vậy, còn muốn hủy diệt không gian vị diện này thì ta đây cũng không ngăn trở nữa. Trọng ảnh nghe vậy chấn động, nhìn qua, phát hiện Dương Lỗi lại là người có đại khí vận, hơn nữa số mệnh khổng lồ trên người hắn so với đám người mình mạnh hơn nhiều lắm, nếu như nói số mệnh của mình giống như hào quang một ngọn nến, vậy thì số mệnh Dương Lỗi lại giống như một mặt trời loại nhỏ vậy, chênh lệch quá xa, quả thực không thể so sánh. Tốt, chúng ta đi tiên giới. Trọng Ảnh nghe vậy gật đầu. Hai người trong nháy mắt di động, đã ra khỏi mộng huyễn thế giới của Dương Lỗ, lập tức Dương Lỗ đã nghe được hệ thống nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, thành công khiến Nhiên Đăng, Trọng Ảnh cảnh giới Ngụy Thánh ra khỏi mộng huyễn thế giới, đạt được quyền khống chế tuyệt đối mộng huyễn thế giới, người chơi hiện giờ có thể mở ra quyền khống chế tuyệt đối đối với mộng huyễn thế giới. Xin hỏi người chơi hiện giờ có mở ra mộng quyền khống chế tuyệt đối mộng huyễn thế giới hay không? Mở ra, đinh, chúc mừng người chơi thành công mở ra quyền khống chế tuyệt đối mộng huyễn thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nháy mắt khi nghe tiếng hệ thống nhắc nhở, Dương Lỗi cảm giác liên hệ giữa mình cùng mộng huyễn thế giới càng thêm thân mật, phát hiện, mình ở trong mộng huyễn thế giới chính là thần, thần vạn năng, ở trong thế giới lĩnh vực của mình muốn làm gì thì làm cái đó, thậm chí nếu như nói cường giả thánh nhân nếu không được mình cho phép, coi như là siêu cấp cường giả cảnh giới ngụy thánh cũng không thể nào tiến vào mộng huyễn thế giới được, trừ phi là được Dương Lỗi cho phép, bằng không thì tuyệt đối sẽ không thành công. Dương Lỗi cơ hồ có chút không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình nữa, nhiệm vụ mình cảm thấy căn bản không có biện pháp hoàn thành rõ ràng cứ như vậy hoàn thành, đây quả thực là thật bất khả tư nghị, trước kia bản thân Dương Lỗi còn chuẩn bị kỹ càng thoát khỏi mộng huyễn thế giới, lại không nghĩ rằng, kết quả vậy mà ngoài dự đoán như vậy. Cách chương.